hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, không có vì cái gì. Chương 62, không có vì cái gì, tái ngộ đến trò chơi cũng không cần lo lắng cho ta. Hắn sẽ cứu ta, Bạch Vi liếc xéo bên cạnh Thẩm Mặc. Bình tĩnh nói, ta loại này tình huống thân thể, hoặc là bị hắn cứu bình yên vô sự, hoặc là hắn cũng cứu không thành, trực tiếp chết, cho nên, bùn để lại cho ta không có gì trọng dụng, mặc dù thật sự bị thương, chẳng lẽ các ngươi còn sẽ không lấy ra bùn cứu ta sao? Như thế, Đàm Thiếu lập tức trượng nghĩa nói, đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Hôm nay ân tình này ta nhớ kỹ, về sau chúng ta chính là hảo huynh đệ, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Ta nếu là thất tín bội nghĩa, đã kêu ông trời ngũ lôi oanh chết ta. Bạch Vi hờ hững rũ xuống mi mắt, nàng đối giúp bạn không tiếc cả mạng sống sự không có hứng thú. Chỉ hy vọng Đàm Thiếu có thể an tĩnh chút, đừng lại ồn ào. Thẩm Mặc đứng ở nàng bên cạnh người, trầm mặc liếc nhìn nàng một cái, thu hồi ánh mắt, đối Đàm Thiếu cùng Thừa lão sư nói, bùn các ngươi lưu trữ, ta bùn sẽ cho nàng dùng. Thừa lão sư vẫn cảm thấy băn khoăn, khó xử nhắc mãi, này như thế nào thích hợp, là chúng ta sơ sẩy đại ý, mới đánh mất bùn, hiện tại còn muốn liên lụy dùng các ngươi bùn. Bạch Vi nhíu mày, phiền thật sự, như vậy không yêu muốn. Vậy đến Dương Châu trả lại ta, Đàm Thiếu ở bên cạnh kéo một chút Thừa lão sư. Một bộ người từng trải miệng lưỡi chỉ điểm hắn, ngũ hồ tứ hải toàn huynh đệ. Đại gia có thể tụ ở một cái trên đường chính là duyên phận. Nếu vi vi muội muội như vậy trượng nghĩa, chúng ta không thể không biết tốt xấu. Lại chối từ đi xuống liền phải thương cảm tình a. Bạch Vi không tiếng động mắt trợn trắng. Tâm nói ai là ngươi vi vi muội muội, lại cũng lười đến sửa đúng hắn. Thừa lão sư do dự luôn mãi, rốt cuộc điểm phía dưới, ai, vậy được rồi. Bạch Vi lười biếng nhìn này hai người hỗ động, nghĩ nghĩ, vì tránh cho chính mình đưa ra đi bùn lại ngoài ý muốn đánh rơi, lại công đạo Đàm Thiếu, ta kiến nghị bùn đặt ở Thừa lão sư trong tay bảo quản, gần nhất hắn so ngươi cẩn thận, không dễ dàng để sót. Thứ hai, hắn thân thể so ngươi nhược, hai người các ngươi nếu đều bị thương, ngươi còn có thể chống được người tới cứu. Thừa lão sư chỉ sợ nhai không được bao lâu liền sẽ toi mạng, có đạo lý. Đàm Thiếu lập tức gật đầu, hắn cảm thấy Thẩm Mặc so với hắn lợi hại, Bạch Vi so với hắn thông minh, cho nên nghe này hai người nói chuẩn không sai, lập tức không chút do dự đem bùn cho Thừa úy. Một chút cũng không sinh ra độc chiếm tâm tư, Thừa úy tay phủng bùn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn biết rõ chính mình là cái trói buộc, tuổi đại, chân cẳng không tốt, đầu óc cũng không bằng người trẻ tuổi linh hoạt, chính là trước mặt những người này, không ai bởi vậy ghét bỏ hắn, không chỉ như thế, còn đem như thế quan trọng đạo cụ giao cho hắn bảo quản. Thừa lão sư phủng kia một tiểu khối màu đen bùn, thật cẩn thận cất vào áo sơ mi trước ngực túi tiền, lại đem túi tiền thượng chắn bố buông, khấu thượng nút thắt, ta sẽ hảo hảo bảo quản, vô dụng quá lớn thanh âm. Thừa lão sư bình tĩnh nói, chỉ có trên mặt biểu tình dị thương túc mục, Bạch Vi không có hứng thú hỏi đến những người này mưu trí lịch trình. Nàng chỉ biết chính mình thực vây, rạng sáng 5 giờ đã bị người nào đó đánh thức. Tiếp theo là bởi vì một khối bùn lầy tạo thành đại xảo đại nháo. Đáng chết, nàng cả ngày tâm tình cũng vô pháp sáng sủa. Bạch Vi mặt âm trầm về phòng thu thập hành lý. Thẩm Mặc đi theo xe lăn mặt sau đi vào. Làm gì? Bạch Vi ngữ khí bất thiện quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái. Thẩm Mặc rất có hứng thú đoan trang nàng. Hỏi, vì cái gì đem bùn đưa cho bọn họ? Không có vì cái gì, Bạch Vi lạnh nhạt trả lời. Trong tay đem ngày hôm qua thay thế váy áo từng cái thu hồi, nhét vào thu nạp túi chuẩn bị mang đi. An tĩnh 2 giây sau, nàng ẩn ẩn phản ứng lại đây. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc. Hết chương.